Trong nghị viện, Brutus mất hết lương tâm. Trên đồi Capitol, Caesar ngàn thu yên sức. Ngày 14 tháng 3 là một ngày rất dài đối với rất nhiều người. Có rất nhiều sự việc kỳ lạ xảy ra trong ngày này, nhưng không để lại dấu vết gì. Khi nhớ lại, người ta mới phát hiện ra những biểu hiện kỳ lạ này quả là những điểm báo trước. Nếu không xảy ra sự kiện ám sát, những biểu hiện này dường như không có gì đặc biệt. Ngày mai, Lepidus sẽ dẫn đội quân tiên phong lên đường. Trước khi xuất phát, thường tổ chức lễ tiễn đưa rầm rộ bằng các cuộc biểu diễn và thi đấu. Trước khi thi đấu, viện nguyên lão triệu tập hội nghị. Quan chấp chính sẽ dẫn các nguyên lão đến trường đấu. Phòng họp hôm ấy được tổ chức bên cạnh trường đấu là nhà của Pompey. Mọi người vẫn gọi nó là phòng làm việc của Pompey. Sau khi lên làm quan chấp chính, Caesar cũng không yêu cầu đổi tên phòng họp này. Thậm chí, tượng Pompey ở trong tòa nhà vẫn không bị dỡ bỏ. Buổi chiều hôm đó, Lepidus mời Caesar đến dinh thự của mình dùng cơm trước khi ra trận, tiện thể cùng bàn một số việc quân sự. Hôm đó, dinh thự của ông ta tập trung rất nhiều tướng lĩnh cao cấp, các chỉ huy quân đoàn đều đến. Caesar rất vui vì lâu lắm mới được gặp các tướng lĩnh. Chàng rất thoải mái trong khi nói chuyện, bởi họ là người được chàng đề bạt ban thưởng rất hậu. Họ luôn trung thành với Caesar. Caesar nói, Macedonia là mảnh đất thần kỳ, có lịch sử lâu đời. Người La Mã phải chinh phục nó. Ngoài ra, chàng còn dặn các chiến sĩ chớ có vội vàng giao chiến với người Parthia. Chờ chàng đến sẽ có kế hoạch cụ thể. Khi bữa tiệc đến lúc vui vẻ nhất, Caesar đột nhiên hỏi mọi người dự tiệc, cái chết như thế nào là cái chết tốt nhất? Các tướng lần lượt nêu ra các trường hợp. Lepidus ra hiệu mọi người im lặng rồi nói, thưa thống soái, ngài cho rằng cái chết nào là lý tưởng nhất? Caesar đứng dậy nói, chúng ta đều là những người lính giao sinh mạng cho chiến trường. Vì vậy, đối với một người lính, cái chết tốt nhất là cái chết bất ngờ, ngã trên chiến trường. Các tướng lĩnh đều tán thưởng, họ là người hiểu Caesar nhất. Có lần hành quân, một tướng bị ốm, Caesar đã nhường liệu bạt của mình, còn chàng chấp nhận ngủ ngoài trời. Người chiến binh chân chính bao giờ cũng vì đồng đội của mình. Caesar từ dinh thự của Lepidus về nhà, lúc đó đã muộn, đường phố vắng lặng, đèn cũng tắt, bầu trời tối đen. Bỗng trên bầu trời xuất hiện một ngôi sao băng lướt qua, ánh sáng chói lòa khiến mọi người phải nhắm mắt lại. Ngôi sao đó tạo thành một đường sáng sạch đôi bầu trời. Mọi người sợ hãi, tột độ, hầu như ngừng thở. Ai cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Khi ánh sáng biến mất, một tùy tùng hỏi Caesar, thưa thống soái, hiện tượng này là gì? Ta không biết, nhưng ta khẳng định đây là tượng trưng cho một thời kỳ đen tối, bất hạnh sắp sáng xuống đầu ai đó thì phải. Caesar lặng lẽ suy nghĩ đến cái chết của những người bạn trên chiến trường. Đúng lúc đó vang lên tiếng chim kêu thê lương, khiến chàng sụp mình. Nó làm chàng hoảng hốt. Caesar nhìn lên bầu trời để thấy cảnh một con phượng hoàng tha một cành nguyệt quế đang bay. Đằng sau là một đàn chim ác đuổi theo. Khi đến tòa nhà của Pompey, đàn chim ác đã đuổi kịp con phượng hoàng. Chỉ trong chốc lát, con phượng hoàng bị chúng xô xé. Cành nguyệt quế bị một con chim ác tha đi. Khi Caesar đến gần, con phượng hoàng đã bị mổ nát người, máu chảy lênh láng, thật vô cùng thảm thương. Caesar dừng lại rất lâu, miệng lẩm bẩm, kẻ đáng thương, thật bất hạnh. Mọi người thấy chuyện đó rất bình thường trong thiên nhiên, nhưng Caesar lại tỏ ra quá thương cảm. Một lúc sau, bỗng có người nói, thống soái, chúng ta về thôi. Caesar mới tỉnh lại, theo họ về. Khi đến gần cổng sinh thự của mình, Caesar nhìn thấy phía trước có người đang cầm đèn lồng. Nhìn vóc sáng, chàng đoán đó là người vợ thân yêu của mình, nàng Caponia. Chàng bèn bước nhanh, ôm nàng vào lòng. Hành động của chàng diễn ra rất nhanh, đến mức các tùy tùng đều giật mình kinh hãi. Ta như đang đi trong mơ, bây giờ mới hoàng hồn, ta cảm thấy trống rỗng, hình như mọi cái đều không tồn tại. Ta chưa từng có cảm giác như thế này bao giờ, ta cảm thấy mình mất tất cả, ta như từ cơn ác mộng đi ra. Các tùy tùng cảm thấy rất khác thường, Caesar không bao giờ có hành động ủy mị trước mặt mọi người như vậy. Ta không biết mình đang nói gì, nhưng ta biết ta đang đau khổ, hoảng hốt, không hiểu vì sao. Caponia cũng cảm thấy kỳ lạ. Trời ơi, hãy vào trong nhà đi. Sau đó, nàng kéo Caesar vào nhà. Caesar bước đi loạng choạng, rất khác thường. Trước khi Caesar trở về nhà, Caponia đã cảm thấy lo lắng, bồn chồn, không yên. Trong phòng có mấy cây nến đang cháy, bỗng một cơn gió to từ đâu thổi tới, khiến toàn phòng tối om. Bỗng nàng nghe thấy có tiếng người khóc, nàng giật mình kinh hãi. Khi ánh sáng được thắp lên, nàng thấy cửa sổ đều đóng chặt, gió không thể thổi vào phòng được. Cơn gió vừa rồi từ đâu đến? Capodia đang nghĩ, bỗng thấy bên ngoài có tiếng đao kiếm va vào nhau loạn xạ. Tiếp theo có tiếng kêu thảm thiết, nàng nghe thấy tiếng kêu đó là của Caesar. Nàng vội lao ra khỏi phòng, đứng quan sát hồi lâu, bên ngoài không một bóng người. Capodia linh cảm có điều bất hạnh sắp đến với Caesar. Sau một hồi lo lắng, nàng bèn cầm đèn lồng đứng đợi chàng ở cổng. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy có động tĩnh gì, Capodia định cho người đi tìm Caesar. Đúng lúc đó chàng xuất hiện, song hành vi khác thường của Caesar khiến nàng cảm thấy sự việc thật kỳ lạ. Nghe xong lời kể của vợ, Caesar bình tĩnh trở lại nói: "Hôm nay quả có nhiều hiện tượng quái lạ. Trên đường về có một con phượng hoàng bị bọn chim ác mổ chết thê thảm. Nàng đừng lo, ta vẫn an toàn đấy chứ. Ta đã trải qua bao nhiêu trận đẫm máu đều không sợ, thần linh luôn ở bên ta. Nhưng thiếp vẫn không yên tâm, thiếp sợ lắm. Tối nay thiếp sẽ ngủ cùng chàng, nếu không thiếp không thể chợp mắt được." Caesar gật đầu, không hiểu vì sao lúc này chàng cũng mong Capodia ở bên mình. Chàng có cảm giác những lo sợ sẽ tiêu tan khi ở bên vợ. Tối hôm đó, Caesar ngủ bên vợ rất ngon lành, không hề mơ thấy ác mộng, chàng chỉ mơ thấy cô ruột của mình. Trước nay, chàng rất yêu quý cô của chàng cũng yêu quý chàng nhất. Chàng còn mơ thấy thiên sứ đang vẫy chào chàng. Lúc sau, chàng như lạc vào một thế giới khác, tuy chưa từng thấy bao giờ, nhưng chàng cảm thấy rất đẹp, rất hiền hòa. Thân thể chàng bồng bềnh trong cảm giác bay bổng, có một con đường thẳng tắp kéo dài ra rất xa. Chàng mò mẫm đi từng bước trên con đường này, xung quanh là đồng cỏ ngào ngạt hương hoa, ánh sáng mặt trời chiếu hiền hòa. Chàng bỗng tỉnh giấc, xung quanh xuất hiện những tiếng động đinh tai nhức óc, nhưng chàng vẫn có cảm giác như đang mơ. Tiếng động hình như phát ra từ khắp nơi, tiếng nhà cửa đổ, tiếng kêu cứu, tiếng khóc, tiếng hô thật hãi hùng. Caesar bỗng thấy phòng ngủ sáng rực, tất cả các vật đều thấy rõ. Nhìn sang bên cạnh, chàng vẫn thấy Capodia đang ngủ ngon lành. Caesar cảm thấy kỳ lạ, đêm nay sao lại có ánh trăng, phải 5 ngày nữa. Có mới đúng. Chàng đi đến cửa sổ, thấy một mặt trăng rất thấp, có thể vươn tay ra là tới. Ánh trăng đỏ như máu, chàng bỗng cảm thấy sợ hãi. Một lúc sau, tiếng ồn không còn nữa, mặt trăng cũng biến mất, tất cả tối đen, khiến Caesar ngạt thở. Chàng vẫn đứng đó, mong tìm thấy cô trả lời. Bỗng tiếng khóc vang lên, ban đầu rất nhỏ, sau đó to dần. Chàng quay lại thì thấy Capodia đang khóc. Caesar cũng giật mình tỉnh mơ, chạy vào lay vợ. Capodia phát hiện ra Caesar ở bên, liền gục đầu vào lòng chàng, thút thít: "Thiếp sợ quá." "Làm sao? Sợ cái gì? Ta đang ở đây mà." Capodia ngẩng đầu, nước mắt sàn sụa. Sau khi biết đúng là Caesar, nàng mới bình tĩnh trở lại. Hóa ra, nàng vừa nằm mơ thấy Caesar bị ám sát trong vòng tay của mình, máu chảy lênh láng, nàng khóc nức nở. Sau khi kể lại cho chồng, Capodia lo lắng nói: "Giấc mơ này đáng sợ quá, thiếp e rằng nó sẽ thực sự xảy ra. Ngày mai, chàng đừng đi họp ở viện nguyên lão nữa." "Làm sao có thể thế được, không thể có chuyện đó." Caesar an ủi Capodia, nhưng trong lòng nặng trĩu lo âu. Chàng liên hệ hai giấc mơ với nhau, trong lòng vô cùng sợ hãi. Mặc dù an ủi vợ, nhưng chàng cảm thấy đây là điềm dữ, có thể là điềm báo trước. Chàng nghĩ, buổi họp ngày mai là buổi họp tiễn các tướng sĩ xuất chinh, rất quan trọng, mình không thể không đi. Chàng nhìn vợ, cảm thấy lòng đau như cảnh sinh ly tử biệt. Để cho vợ yên tâm, chàng gật đầu đồng ý. Chàng cảm thấy ra đi hôm nay là bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời chàng. Sáng hôm sau, người đến nhà Caesar đầu tiên là Anthony. Anh sẽ cùng Caesar đến viện quyên lão. Sau khi hai người gặp mặt, Caesar lọc nặng chịu nói với Anthony, mình không đến viện quyên lão được, cuộc họp cần phải hoãn lại. Anthony kinh ngạc, hỏi đã xảy ra chuyện gì. Caesar kể lại tất cả sự việc diễn ra đêm qua. Anthony lập tức đồng ý, cảm thấy đây đúng là những chuyện thật kỳ lạ. Vậy tôi cho người thông báo với viện quyên lão. Caesar gật đầu đồng ý. Thế rồi hai người cùng ngồi phân tích từng sự việc đã xảy ra đêm qua. Tại hội trường, phe Pompey đã chuẩn bị kỹ cuộc ám sát Caesar. Người nào cũng thủ sẵn một con dao trong người. Brutus và Cassius đứng ở cổng để chờ đón Caesar. Những quyên lão còn lại đều ở bên trong phòng làm việc của Pompey. Họ trao đổi về lễ xuất chinh. Quyên lão phái Pompey căng thẳng nhưng cố che giấu tâm trạng, không thể hiện ra ngoài. Lúc đó, một quyên lão đi đến bên Cassius nói, ngài giấu tôi, song Brutus đã nói hết với tôi rồi. Cassius giật mình, hoảng sợ không biết trả lời thế nào. Y cho rằng Brutus đã nói âm mưu ám sát Caesar cho vị quyên lão này rồi. Hóa ra Brutus đã thay đổi, nhưng vị quyên lão đó lại nói, ngài lấy tiền đâu ra tranh cử chức quan tài chính? Cassius lúc này mới biết mình lầm, vội mỉm cười, che đậy những suy nghĩ đen tối trong đầu. Suýt nữa, y nói lộ chuyện ám sát Caesar. Bỗng tùy tùng của Anthony đến, tuyên bố hoãn buổi họp hôm nay. Các quyên lão hỏi nguyên nhân, tùy tùng nói, hôm qua Caesar thấy rất nhiều việc kỳ lạ. Sau đó, anh ta bèn kể lại từng sự việc cho Brutus và các vị quyên lão. Brutus hoảng hốt, suýt nữa ngã. Y biết hôm nay không giết được Caesar, Caesar sẽ điều tra ra âm mưu. Hôm nay, Cicero không đến sự hội nghị vì hôm tế thần, Anthony đã nhìn thấy y nhìn trộm Caesar và anh ta. Anthony là kẻ đa mưu, có thể đoán ra hành vi của y. Để bảo đảm an toàn, y bèn xin phép nghỉ. Simbel là người từng trải hơn Brutus rất nhiều. Y thấy Brutus lèn ra ngoài, biết anh ta đang hoảng sợ. Y vội nói, đề nghị các vị trật tự, tôi sẽ mời Caesar đến, rồi chúng ta giải tán sau. Các quyền lão nghe nói đều im lặng, tán thành. Simbel vốn là người được Caesar tin cậy. Simbel đến nhà Caesar khuyên chàng đến gặp các vị quyên lão, bảo họ giải tán. Anthony lập tức phản đối. Không cần phải thế, thần linh đã báo cho Caesar biết, điều này mọi người phải tin chứ. Để bảo đảm an toàn, cần phải đơn giản mọi thủ tục. Nhiều quyên lão cho rằng ngài kiêu ngạo, chỉ cho một tùy tùng đến giải tán cuộc họp. Tôi cho rằng bọn chúng sẽ lấy cớ để nói xấu ngài. Vì đại cục, chúng ta không thể để âm mưu của chúng được thực hiện. Ngài hãy đi một lát. Caesar thấy có lý, bèn nói với Anthony. Hay ta đi một lát? Anthony hỏi, Cicero có ở đó không? Simbel trả lời, ông ấy bị ốm, không đi được. Lúc đó Anthony mới thật sự yên tâm. Chàng cho rằng kẻ nguy hiểm nhất là Cicero thì đã vắng mặt. Caesar, Anthony và Simbel cùng bước vào phòng làm việc Pompey. Khi đi đến cửa phòng họp, đột nhiên Caesar nhớ lại chuyện con chim phượng hoàng bị mổ chết. Con chim ác đã mang đi nhưng vẫn còn các vết máu đen. Hôm nay, nơi đây đặc biệt ồn ào. Ngoài hành lang rất nhiều người đã chờ sẵn để có dịp được gặp Caesar. Họ viết đơn từ, đưa cho chàng. Khi đi vào phòng họp, Caesar lập tức phát hiện nhà tiên tri mặc quần áo rách rưới hôm tế thần đang đứng rất gần chàng. Mặt ông ta buồn bã, chăm chú nhìn chàng. Caesar bước đến gần nhà tiên tri nói, ngươi đấy à, ngày 15 tháng 3 đã đến. Giọng chàng có chút chế giễu. Nhà tiên tri nói khẽ, đúng, đã đến nhưng chưa qua. Caesar không nhận ra hàm ý trong câu nói đó nên không đáp lại nữa. Trong đám đông, Caesar còn phát hiện ra kẻ đã ám sát hụt mình. Chàng gật đầu, hóa ra là ngươi. Vâng, thưa thống soái. Nói xong, người đó đưa một mảnh giấy ghi có kẻ ám sát. Caesar cầm tờ giấy nhưng không kịp đọc vì chàng còn cầm rất nhiều đơn từ của người dân. Chàng vẫn không biết tử thần đang đi đến rất gần mình. Tiếng chuông trong phòng họp reo lên. Caesar phải vào trong. Chàng vẫy tay chào mọi người. Khi đến trước cửa phòng họp, bỗng chàng có linh cảm điều gì sắp xảy ra. Chàng lo lắng, chần chừ, không bước tiếp. Hình như có ai đang ngăn chàng lại. Không khí trong phòng họp hôm nay khác thường. Người của phái Pompey thái độ lén la lén lút. Chúng nhìn Caesar với ánh mắt kỳ lạ. Mồ hôi chảy ướt lưng áo. Hình như đối với bọn họ, hôm nay thời tiết khó chịu quá. Simbel đi cùng Caesar nhưng tiến vào phòng họp trước, thông báo cho mọi người biết. Brutus sốt ruột hỏi, sao không thấy Caesar vào? Sembel cũng cảm thấy kỳ lạ. Mọi lần Caesar thường vào ngay, như lần này mãi không thấy xuất hiện. Không lẽ Caesar biết chuyện? Đang điều quân tới, y ngập ngừng nói, sắp vào rồi, không thể biết đâu. Một quyền lão bỗng bước tới trước mặt Brutus nói, chuyện của các ngài tôi biết rồi, tôi chúc kế hoạch của các ngài thành công, nhưng phải làm nhanh mới được. Sembel, Brutus vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc đó, Caesar bước vào phòng họp. Vị quyền lão kia vội chạy ra đón, y trao đổi với Caesar điều gì đó, thỉnh thoảng chỉ vào trong phòng họp. Caesar hình như rất vừa lòng, gật đầu liên tiếp. Sembel và Brutus cho rằng vị nguyên lão kia đang tố cáo bọn họ. Brutus đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nếu Caesar đi ra y sẽ tự sát. Nhưng vị nguyên lão kia cáo từ ra đi, còn Caesar vẫn tiếp tục bước về phía bục hội trường. Từ cửa phòng họp đến phòng đại sảnh có một mảnh đất bằng phẳng dùng để giết những súc vật sống lễ thần trước khi tổ chức nghi lễ. Caesar đứng trước đàn tế cầu khấn, sau đó hiến súc vật lên bàn thờ lễ thần. Chính lúc đó, thần linh lại báo cho chàng biết tai họa sắp xảy ra. Sau khi mổ dê, các tư tế phát hiện con dê đó không có tim. Tư tế liền báo cho Caesar. Caesar rất buồn vì nó báo hiệu điểm xấu. Nhưng để xua tan tâm lý hoang mang của mọi người, chàng cười nói, không sao, ở Tây Ban Nha ta đã gặp trường hợp này rồi. Anthony bước đến gần Caesar nói, thưa thống soái, chớ coi thường điều này, ở Tây Ban Nha, ngài đã gặp trường hợp này suýt mất mạng. Nhưng bây giờ xuất hiện hàng loạt hiện tượng bất thường. Caesar thấy có lý, ra lệnh giết con dê khác. Con dê này sau khi chọc tiết, đặt lên đàn tế vẫn đứng, quả tim của nó vẫn đập không ngừng. Caesar cho rằng thời gian họp không nên kéo dài, liền bước vào chỗ ngồi của mình trong phòng họp. Bọn ám sát đứng xung quanh chàng, giả vờ quan tâm thân thiết. Sembel xin Caesar cho phép người em họ bị trục xuất trở về Roma, nhưng chàng đã từ chối. Lấy cớ đó, Sembel lập tức dùng hai tay kéo áo bào của Caesar để cô hở ra rồi hét, các ông có đợi gì nữa? Đây là một ám hiệu báo cho đồng bọn hành động. Cassius đứng sau Caesar liền rút dao đâm vào gáy chàng. Do vội vàng nên y đã đâm trượt, vết thương không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Caesar đứng lên, quay lại túm lấy dao găm của y. Chàng hét lớn, Cassius, mi làm gì thế? Cassius lấy dũng khí đâm Caesar một nhát, sau đó hoảng sợ kêu cứu bằng tiếng Hy Lạp. Các anh em, đến cứu tôi! Những kẻ âm mưu ám sát khác kinh hãi nhìn Cassius. Sau khi nghe thấy tiếng kêu tiếp theo, bọn chúng mới đồng loạt rút dao vây quanh Caesar. Chúng đâm lung tung, không cần biết có trúng người Caesar không. Caesar bị bọn mưu sát vây chặt. Bất kể chàng chạy ra hướng nào đều có dao đâm tới. Người chàng đầy máu, nhưng không có mũi dao nào đâm vào chỗ phạm. Có lẽ chàng mặc áo bào dày, mũi dao không thể xuyên vào sâu. Chàng tà xung hiếu đột, song vẫn không thoát khỏi vòng vây kẻ thù. Caesar bỗng đứng im bất động, bởi chàng phát hiện ra Brutus đang đứng trước mặt mình, tay cầm dao chọn lăm lăm nhìn chàng. Chàng từ phẫn nộ chuyển thành tuyệt vọng. Caesar đau khổ nói, còn có cả mi nữa sao? Ngay cả con của ta cũng muốn giết ta à? Nói xong, chàng lấy vạt áo che đầu, không muốn kháng cự nữa. Brutus nghiến răng đâm mạnh con dao nhọn vào ngực Caesar, sâu đến tận cán. Caesar từ từ gục xuống trên bệ tượng Pompeii. Trong lúc hỗn loạn, bọn mưu sát đâm nhầm là bị thương nhiều người. Phòng họp khắp nơi đầy máu, bàn ghế đổ lung tung. Brutus định diễn thuyết để chứng minh mình có công giết bạo chúa, cứu nền Cộng Hòa, song các nguyên lão đều hoảng loạn bỏ chạy. Trên người Caesar tổng cộng có 23 vết thương, nhưng chỉ có vết đâm cuối cùng của Brutus mới gây ra cái chết của chàng. Lúc đó, ba nô lệ thân tín của Caesar mới chạy vào. Khi Caesar vừa đi khỏi nhà, một nô lệ ở nhà Cicero đã chạy đến nhà chàng báo tin âm mưu ám sát cho chàng. Thấy Caesar đã đi, người này liền báo cho Capurnia. Capurnia vội sai ba nô lệ đuổi theo, nhưng khi đến nơi, Caesar đã bị đâm chết. Một đám đông người hưởng ứng lời kêu gọi của Brutus, một tay cầm thuẫn, một tay cầm đao, kiếm, còn dính đầy máu, xông ra khỏi cổng thành đến các ngõ ngách của La Mã và hét to. Chúng ta đã giết chết tên bạo chúa, chúng ta đã giết chết quan chấp chính, chúng ta đã báo thù cho nước Cộng hòa La Mã. Họ chạy đến quảng trường, chạy đến các ngõ ngách và dọc hai bên bờ sông Tiber. Cả thành phố Roma chìm trong tiếng la hét náo loạn. Nghe tiếng kêu gọi, nhiều người đóng chặt cửa lại, phòng bất trắc. Một số người không tham gia vụ ám sát, vốn cũng bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của Caesar, thấy ông đã chết, liền cầm đao kiếm nhập vào đoàn người của Brutus với ý đồ được tận hưởng công trạng cứu vãn nền Cộng hòa ở La Mã. Tuy nhiên, trên các đường phố La Mã, ngoài Brutus và những người thuộc phe chống lại Caesar, không có người dân nào khác tham gia. Brutus và đồng bọn cảm thấy hoang mang. Brutus và đồng bọn quyết định chạy lên núi để nghe ngóng phản ứng của dân chúng. Trong và ngoài viện nguyên lão, không còn một bóng người. Tùy tùng và các tướng lĩnh của Caesar đều bỏ chạy hết. Lúc này, có ba người chạy ra từ một góc phố nhỏ. Trong đó, có hai người nô lệ trung thành và một người được Caesar nuôi khôn lớn, Oppius. Khi xảy ra chuyện, họ trốn ở một góc trên quảng trường, chờ đến khi đám hung thủ và mọi người kéo đi hết mới dám chạy ra. Nhìn thấy chủ nhân của mình đang nằm sóng xoài trên vũng máu, ba người hết sức đau lòng. Trong đó đặc biệt là Oppius. Mặc dù Caesar không sinh ra Oppius, nhưng đã có công nuôi dưỡng cậu ta khôn lớn. Oppius cục đầu vào thi thể của Caesar và khóc nức nở. Oppius từ nhỏ đã được ở bên Caesar. Những cảnh tượng được ở bên Caesar trước đây bỗng hiện về trước trong tâm trí Oppius. Có một lần, Oppius không may bị ốm nặng trong rừng sâu, hôn mê bất tỉnh. Caesar đã nhường chiếc võng duy nhất cho Oppius nằm, còn mình thì ngủ trên bãi cỏ. Caesar còn cho quân lính đi hái lá thuốc, tự tay Caesar đã sắc thuốc cho Oppius uống. Khi tỉnh dậy, Oppius đã trả lại chiếc võng cho chủ nhân. Nhưng Caesar một mực từ chối và nói, con cứ ngủ đi, nên tặng vinh quang cho kẻ mạnh, tặng những thứ cần thiết cho người yếu. Con đã cho ta niềm vinh dự, giúp ta thực hiện được danh vọng. Ta phải giúp con có chỗ ở trong những lúc con yếu nhất và cần nhất. Ta và con đều là con người, mọi người đều có nhu cầu đó. Đêm hôm đó, Oppius ngủ trên võng mà lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Người anh em không thể ở lại đây lâu được, chúng ta nhanh chóng mang thi hài của chủ nhân về nhà. Oppius thấy hai người nô lệ thúc giục vội nín khóc, ba người đặt Caesar lên vai và chạy thẳng một mạch về nhà. Ba người vừa chạy vừa nghĩ lại thời oai phong của chủ nhân, trong lòng họ không cầm nổi nước mắt. Chủ nhân, người không thể chết, bọn hung thủ cầm thú kia sẽ không có đất dung thân. Oppius mắt ngấn lệ, trong đầu luôn cầu xin thần Cupid hãy bảo vệ cho chủ nhân của mình. Oppius lấy tay lau nước mắt và phát hiện thấy cổ tay của Caesar vẫn động đậy. Họ vội dừng lại, nhẹ nhàng đặt Caesar xuống. Trời đất, người vẫn còn ấm, chúng ta phải mau lên thôi, chủ nhân vẫn có thể được cứu sống, Oppius nói với hai tên nô lệ. Ba người lại vác Caesar lên vai và chạy nhanh hơn. Họ đang phải chiến đấu với thần chết, họ phải giành lại mạng sống của chủ nhân từ tay thần chết. Dân chúng La Mã đứng bên cửa sổ nhìn ra, họ không tin vào mắt mình, cái xác kia lại là xác của người anh hùng Caesar của họ. Khi sự việc xảy ra, Lepidus, người chỉ huy kỵ binh của Caesar, đang ở quảng trường. Ông cũng là một tướng lĩnh trẻ được Caesar nâng đỡ, vốn rất khâm phục tài năng của Caesar, nên ông quyết tâm muốn báo thù cho chủ nhân. Ông nhanh chóng dẫn đội kỵ binh chiếm lĩnh quảng trường. Lepidus đã tìm đến Antonius đề nghị cho phép truy sát hung thủ. Antonius cũng đang nghe ngóng tình hình, không biết tình thế sẽ phát triển theo chiều hướng nào, không biết người dân La Mã sẽ có phản ứng gì, nên Antonius vẫn chưa dám hành động. Dù là một tướng tài ba dũng mãnh, nhưng chàng cũng chỉ là một tướng lĩnh ít am hiểu về chính trị. Khi đi theo Caesar, Antonius biết có rất nhiều người bất mãn với sự chuyên quyền độc đoán của Caesar. Chàng vẫn chưa đủ mạnh để phát động cuộc chiến đấu báo thù cho Caesar vào lúc này. Vì thế, tạm thời chàng im lặng quan sát tình hình. Sau khi xảy ra thảm kịch, toàn thành Roma trở nên hỗn loạn chưa từng có. Mọi người đều sợ hãi. Trên đường phố, rất nhiều người bị giết chết. các cửa hàng trong chợ bị cướp sạch. Anthony bị bọn mưu sát truy đuổi. Lepidus đang chuẩn bị xuất chinh, nghe tin liền dẫn quân đóng ở quảng trường. Họ muốn báo thù cho Caesar nhưng lại lo lắng viện quân lão bao che cho bọn ám sát. Bọn Pompey chạy ra đường phố kêu gào, chúng đã giết xong bạo chúa, kêu gọi mọi người hãy bình tĩnh. Có tên không tham gia mưu sát nhưng vẫn vác sao chạy theo Brutus. Nhân dân Roma không hưởng ứng, khiến chúng hoang mang lo sợ. Chúng chỉ còn hy vọng viện quân lão sẽ ủng hộ. Rất nhiều bình dân và binh sĩ được hưởng thành quả của cải cách rất thương tiếc Caesar. Chỉ cần Antony lấy tư cách quan chấp chính ra lệnh, họ sẽ vùng dậy truy bắt toàn bộ bọn ám sát Caesar. Lúc đó, Brutus đã mua chuộc rất nhiều bọn lưu manh và dân du đãng, sau đó chạy ra ngoài thành. Y và Cassius ngấm ngầm đút tiền cho viện quân lão để họ tố cáo Caesar là nhà độc tài, kẻ thù của nhân dân, áp chế người theo phái Caesar như Antony, Lepidus. Viện nguyên lão bèn triệu tập hội nghị phân tích sự kiện ám sát Caesar. Đại pháp quan Sina cũng tham gia. Bản thân y cũng theo bọn mưu sát hò hét giết Caesar. Khi công chúng công khai chửi rủa y, ném đá vào y, Sina phải chạy vào một ngôi nhà dân lẩn trốn. Dân chúng định dùng lửa thiêu chết y. May có Antony đến kịp ngăn cản hành động quá khích nguy hiểm này. Phần lớn số nguyên lão ăn hối lộ của Brutus và Cassius đã sụp mọi cách giúp hung thủ thực hiện âm mưu. Đầu tiên, họ đề nghị bảo đảm an toàn cho hung thủ để cho hai tên đó tham gia hội nghị. Điều này không khác gì việc để bọn tội phạm làm quan tòa. Antony cho rằng không cần phản đối đề nghị này vì anh ta biết Brutus sẽ không dám đến. Anh ta muốn biết thái độ của viện quân lão để chính họ nêu ra việc xử lý đối với Brutus. Khi cuộc họp bắt đầu, mọi quân lão công khai ca ngợi hung thủ, ca ngợi chúng diệt trừ bạo chúa, đề nghị ban thưởng. Một số người lại phản đối ban thưởng cho chúng, nói chúng làm không phải để lĩnh thưởng, chỉ coi hung thủ là ân nhân của dân chúng. Một số khác nói chỉ cần miễn truy tố chúng là được. Sau đó một số người lão dũng cảm lại biểu thị phản đối hành vi phạm pháp của hung thủ, đòi chúng phải được đem ra xét xử. Antony kiên nhẫn, ngồi nghe rồi quyết định dùng biện pháp đe dọa để thuyết phục. Biết có một số lớn nguyên lão vốn do Caesar bổ nhiệm làm quan chức cao cấp ở Roma gần đây. Chàng nói, các người yêu cầu biểu quyết tư cách của Caesar, nên biết, nếu Caesar là tổng đốc, là người điều hành quốc gia được nhân dân bầu ra, mọi pháp lệnh của chàng là hợp pháp. Nếu Caesar dùng bạo lực cướp chính quyền, mọi pháp lệnh của Caesar là bất hợp pháp. Tất cả chức vụ chúng ta đều do Caesar bổ nhiệm, nghĩa là chức vụ đó coi như bất hợp pháp. Các người có muốn từ chức đều phải trả lời rõ ràng câu hỏi này, sau đó mới bàn đến chuyện khác. Rất nhiều quyền lão không dám nói, vì phế bỏ pháp lệnh của Caesar tức là phải từ chức. Nếu bầu cử chưa chắc đã trúng cử lại, bởi nhân dân ủng hộ Caesar rất mạnh. Để cho các quyền lão tranh luận, Antony và Lepidus rời cuộc họp, bởi quần chúng ở bên ngoài hò hét nhiều quá, trong đó có một người hét to, xin hãy cẩn thận, chúng tôi sợ các ngài cũng bị sát hại như Caesar. Antony bèn cởi bỏ áo bào lộ ra ngoài áo giáp cho mọi người xem. Một số người hét to phải báo thù, nhưng đại đa số yêu cầu cần được xử lý theo pháp luật. Antony nói, chúng ta hãy tôn trọng luật pháp La Mã. Bọn hung thủ phải bị xét xử. Vì lợi ích của nhân dân, chúng ta sẽ xử đúng người, đúng tội. Lepidus, theo yêu cầu của mọi người, lên bục cao nói, nhưng anh ta chưa phát biểu đã khóc. Mọi người bùi ngùi xúc động, có kẻ sụt sùi khóc theo. Sau khi trấn tĩnh, chàng nói, các bạn thân mến, tôi không biết biểu đạt tấm lòng của mình như thế nào. Có lẽ các bạn cũng vậy. Hôm qua, tôi đứng đây cùng Caesar. Nay, chỉ còn một mình tôi. Tôi xin hỏi, đối với hung thủ, các bạn muốn tôi làm gì? Rất nhiều người hô, báo thù cho Caesar, báo thù cho Caesar. Trong đám đông, có một số kẻ bị mua chuộc cũng hô, bảo vệ nền hòa bình vì nền Cộng Hòa. Lepidus nói, tôi đồng ý, nhưng ý của các bạn nói là nền hòa bình như thế nào? Dùng lời thề để bảo đảm nền hòa bình ư? Chúng ta đã tuyên thệ bảo vệ Caesar, nhưng rồi chúng ta đã dẫm đạp lên lời thề đó. Antony và Lepidus trở vào phòng họp, lúc đó viện quân lão tuyên bố Brutus có tội mưu sát nhưng cần bảo đảm an toàn tính mạng của bọn chúng. Antony đứng dậy nói, khi chúng ta đòi xét xử hung thủ, viện nguyên lão lại bàn về pháp lệnh của Caesar. Nhưng họ lại không dám từ chức, Vị quý lão không chịu tiêu diệt những hung thủ, nhưng tội ác phải bị trừng phạt. Những người bảo vệ chính nghĩa sẽ cầm vũ khí buộc vị quý lão phải trừng trị bọn hung thủ. Các ngài đã biết Sina chỉ chạy theo hung thủ có vài bước suýt nữa bị quần chúng thiêu chết. Các binh sĩ của La Mã sẽ đứng lên đòi chúng ta xử lý bọn tội phạm. Khi đó, chúng ta liệu có ngăn cản được không? Thực tế, tai họa này ập xuống bất ngờ, khiến Antonius cảm thấy mất phương hướng. Mặc dù là một người rất dũng mãnh trong chiến đấu, như Antonius có một điểm yếu chí mạng, đó là thường nóng vội khi gặp tai họa. Sau khi Caesar bị giết, Lepidus đã tìm gặp Antonius, hy vọng Antonius có thể đứng ra báo thù cho Caesar, ổn định tình hình ở La Mã. Nhưng Antonius không biết làm thế nào, chỉ biết ngồi quan sát tình hình, khiến các thành viên của phái Caesar trong viện quy lão rất thất vọng. Antonius rất đau lòng trước cái chết của Caesar. Antonius từng được Caesar quan tâm, tin tưởng, cất nhắc, nên Antonius mới có được vị trí như ngày hôm nay. Antonius luôn khâm phục và một mực trung thành với Caesar, đồng thời đã lập được nhiều công lớn. Nhưng tai họa lần này quá bất ngờ, Antonius chưa có sự chuẩn bị về tư tưởng. Do trước đây, chàng không mấy quan tâm đến chính trị của La Mã, chỉ biết nghe theo sự chỉ đạo của Caesar, nên không hiểu nhiều về chính trị, xã hội và ý nguyện của dân chúng La Mã. Chàng quyết định chờ đợi, kìm nén đau thương trong lòng. Hiện tại Antonius thấy tình hình đã lắng xuống, cần phải báo thù cho Caesar. Tuy nhiên, làm thế nào trừng trị những kẻ đã giết Caesar? Bọn chúng đã sớm ẩn náu để quan sát tình hình, thái độ của các thành viên trong viện quyền lão. Do nhiều phe phái mâu thuẫn nhau, người thì ủng hộ, tán đồng, người thì phản đối, chỉ trích, nên không khí viện quyền lão khá căng thẳng. Những người thuộc phe chống lại Caesar luôn to mồm khen ngợi việc ám sát Caesar. Những kẻ ra tay đã có công lao rất lớn cho việc lập lại chế độ Cộng hòa cho La Mã, cần phải được trọng thưởng. Một số người trước đây ủng hộ Caesar, thấy Caesar đã chết, thế lực của phe đối lập rất mạnh nên đành té nước theo mưa, ủng hộ phe đối lập khôi phục lại chế độ Cộng hòa cho La Mã. Chỉ có Antonius cùng một số người vẫn một mực trung thành và rất đau lòng trước cái chết của Caesar và có ý định tìm cách báo thù. Bạn bè của Caesar đành phải nuốt giận vào lòng. Họ luôn trách người đời vô tình, căm hận đám hung thủ mưu sát Caesar. Trước tình thế tranh luận ngày càng bất lợi trong viện quyền lão, Antonius thấy mình phải hạ quyết tâm rõ ràng, không thể để cho danh tiếng và công lao của Caesar bị hủy hoại trong tay lũ vô lại đó được. Mình phải đứng ra đấu tranh bảo vệ danh dự cho Caesar. Biết tất cả nhìn vào mình, Antonius lập tức dõng dạc tuyên bố: "Các vị đại nhân, cách đây 3 ngày, tại nơi đây, người anh hùng Caesar của chúng ta đã chết dưới tay của một lũ tiểu nhân." Trước cái chết của Caesar, một số người mừng thầm, một số người thì công khai tán thưởng hành động của bọn hung thủ. Một số người thì độc mồm, độc miệng ca ngợi bọn tiểu nhân. Điều này khiến ta, bạn bè của ta và những người dân chân chính của La Mã cảm thấy vô cùng đau lòng. Các vị tiên sinh, chúng ta không cần phải nhắc lại những chiến công lẫy lừng và công lao trời biển của Caesar đối với người La Mã. Chúng ta không cần ca ngợi phương pháp trị quốc an bang đem lại sự giàu có và hạnh phúc cho người dân, khiến đất nước, lãnh thổ La Mã chúng ta ngày càng lớn mạnh. Bản thân ta cũng không muốn nhắc lại nhân cách vĩ đại, cao quý, khoan dung độ lượng của Caesar. Những gì Caesar đã làm cho người dân La Mã và cho mỗi chúng ta, mọi người đều thấy rõ hơn cả Antonius tôi. Điều khiến ta đau lòng là một con người vĩ đại như vậy, một người luôn phấn đấu hết mình vì nước, vì dân như vậy, sau khi bị giết hại, hèn hạ, lại có nhiều người không những không báo thù cho Caesar, tính sổ với bọn hung thủ, mà còn bàng quan trước sự việc này, thậm chí đổi trắng thành đen, độc mồm độc miệng, chửi mắng Caesar là độc tài, chuyên chế, bạo chúa, phủ nhận hoàn toàn công lao to lớn của Caesar. Mọi người nỡ lọc nào, khoanh tay đứng nhìn, lương tâm của họ ở đâu? Antonius, ta là một tướng lĩnh trẻ được Caesar cất nhắc, ta rất kính trọng và luôn hãnh diện vì Caesar. Không nỡ đứng nhìn lũ bất nhân bôi nhọ thanh danh của Caesar, càng không thể khoanh tay đứng nhìn bọn hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lời nói của Antonius khẳng khái, tình cảm khiến cho cả thành viên của viện quy lão đỏ mặt tía tai. Họ đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu, là quan chức của nhà nước, thu nhập của họ chủ yếu có được từ việc làm quan, nên không dễ dàng từ bỏ chức vụ của mình để tham gia vào một cuộc bầu cử mới. Hơn nữa, lời lẽ của chàng rất minh bạch. Trong tay chàng có 12 quân đoàn, nếu làm trái ý chàng, chỉ cần chàng ra lệnh quân đội sẽ phá tan viện quy lão của họ, thậm chí còn khiến họ đầu lìa khỏi thân. Sau đó Antonius vừa mới dứt lời, các thành viên của viện nguyên lão liền xì xào bàn tán. Họ không muốn tổ chức một cuộc bầu cử mới. Họ bắt đầu tán thưởng với ý kiến của chàng, không muốn phủ nhận công lao của Caesar. Antonius thấy vậy liền nói tiếp. Mọi người không muốn tổ chức một cuộc bầu cử mới có nghĩa là sẽ không phủ nhận Caesar. Sau đó, vì Caesar, vì nước Cộng hòa La Mã, chúng ta phải bắt toàn bộ những kẻ đã ám sát Caesar phải chịu tội trước pháp luật. Viên quan chấp chính Đô La, một kẻ vốn ủng hộ bọn ám sát, thấy tình thế có chiều hướng không tốt, liền quay quát 180 độ. Ông tiến lên đứng cạnh Antonius và nói, đúng, Antonius nói có lý, chúng ta không được tha cho bọn hung thủ. Trong căn phòng lại có tiếng xì xào của những tên phản động. Không được trừng trị hung thủ, chúng tôi phản đối việc trừng trị hung thủ. Đô La lên tiếng, không giết hung thủ, tức là phủ nhận Caesar. Vậy thì trước tiên phải cách chức vị nào muốn vậy? Người muốn về quê? Ngươi? Những tên phản động trợn tròn mắt, không nói được câu nào. Antonius thấy Đô La khua môi, múa mép, vừa căm giận, vừa buồn cười. Không phủ nhận Caesar, cũng không giết bọn hung thủ. Vậy thì giải quyết tình thế hiện nay bằng cách nào đây? Antonius hỏi mọi người. Cicero là người đứng sau âm mưu ám sát, đã chứng kiến tất cả từ đầu đến giờ. Ông ta rất mừng trước cái chết của Caesar. Ông cho rằng Caesar chết đi, La Mã sẽ có cơ hội được chấn hưng. Ông ta không để ý đến lời bàn tán của mọi người, nhưng tình hình hiện nay rất nguy kịch. Nếu không giải quyết chu đáo về cái chết của Caesar, rất có thể sẽ nổ ra một cuộc nội chiến mới ở La Mã. Phái Cộng hòa ở viện nguyên lão tạm thời chiếm ưu thế, trong khi thuộc hạ của Caesar đang nắm quân đội trong tay. Binh sĩ luôn tuân theo sự chỉ huy của tướng lĩnh. Chỉ cần nóng vội nhất thời thì toàn bộ La Mã sẽ lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy. Như vậy, La Mã không những không duy trì được chế độ Cộng hòa mà còn rơi vào cảnh loạn lạc. Nếu nghĩ cho nền Cộng hòa La Mã thì phải kiên quyết ủng hộ những người mưu sát Caesar. Nếu nghĩ cho cục diện của La Mã hiện nay thì không được chọc tức quân đội. Bố trí quản lý quân đội như thế nào luôn là chuyện đau đầu của một quốc gia. Cicero nghĩ, nhân lúc các tướng lĩnh của Caesar vẫn còn rất mạnh thì nên cho chúng một cơ hội để hạ hỏa. Sau khi suy nghĩ kỹ, Cicero quyết định đưa ra một biện pháp chung chung. Các vị đại nhân, Antonius tướng quân, tôi có ý kiến thế này không biết có hợp lý không? Caesar là bậc vĩ nhân. Chúng ta không thể phủ nhận công lao của Caesar, không thể phủ nhận những phương châm chính sách do Caesar đưa ra. Chúng ta phải kiên quyết bảo vệ thanh danh của Caesar. Bởi Caesar đại diện cho nước Cộng hòa La Mã, chúng ta. Chúng ta cần phải tổ chức tang lễ cho Caesar theo nghi lễ quốc tang, đồng thời công bố di chúc của Caesar, để bày tỏ niềm tiếc thương của chúng ta đối với cái chết bất ngờ của ông. Thể hiện sự khẳng định công lao to lớn của Caesar đối với La Mã, chúng ta có thể giải quyết các công việc của La Mã theo di chúc của Caesar. Chúng ta cần nhanh chóng bầu ra một vị quan chấp chính mới để bảo đảm sự ổn định lâu dài của La Mã. Còn đối với các hung thủ sát hại Caesar. Nói đến đây, Cicero cố ý dừng lại, đưa mắt nhìn mọi người một lượt xem phản ứng của họ thế nào. Đối với hung thủ theo tôi cũng không nên truy cứu chúng làm gì, tránh gây ra tình trạng loạn lạc ở La Mã. Chúng ta phải suy nghĩ vì đất nước Cộng hòa La Mã, vứt bỏ tư thù cá nhân, bắt đầu lại từ đầu, hướng tới một tương lai tươi sáng hơn của đất nước La Mã. Cả hội trường chìm trong im lặng, mọi người đang suy nghĩ về ý kiến của Cicero. Một số người gật đầu tán thành, một số người thì cho rằng Cicero nói có lý. Một số người thì im lặng, mặc dù họ vẫn cảm thấy ý kiến của Cicero có một số chỗ chưa thỏa đáng, nhưng họ không có đủ lý do để phản đối. Antonius cũng cảm thấy Cicero nói có lý, có thể tạm thời giải quyết tình thế cấp bách của La Mã lúc này. Vì Caesar, vì tương lai của mình, Antonius phải cố nén đau thương vào lòng. Sau khi giải quyết ổn thỏa mọi công việc, sẽ tính sổ với đám hung thủ cũng chưa muộn. Nghĩ đến đây, Antonius đứng dậy tuyên bố, các vị còn có cao kiến gì không? Nếu không có, chúng ta sẽ làm theo ý kiến của Cicero. Mọi người nhất thời không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn cách của Cicero, nên đã đồng ý với ý kiến của Antonius. Cuối cùng, mọi người thống nhất quyết định sẽ tổ chức tang lễ cho Caesar vào ngày 19 tháng 3. Sáng hôm đó, trời trong xanh với những đám mây trắng đang trôi lơ lửng, gió thổi nhẹ mang theo cái se lạnh của mùa xuân. cả đất nước La Mã chìm trong đau thương và ảm đạm. Người dân kéo đến quảng trường trung tâm ngày càng đông. Trên khu vực rộng rãi này, người đứng chật cứng, một màu đen bao trùm, các quan chức, giáo hoàng, người dân La Mã ùn ùn đổ về quảng trường tham dự nghi lễ quốc tang của Caesar. Sau một thời gian khủng hoảng, mọi người cũng đã ổn định tinh thần, chấp nhận hiện thực của La Mã. Đám binh sĩ đã từng cùng Caesar chinh chiến Nam Bắc, mãi mãi coi ông là thống soái và chỗ dựa tinh thần của mình, họ vô cùng đau đớn trước cái chết của Caesar. Những người trước đây rất bất mãn với Caesar cũng cảm động trước công lao to lớn của ông và bất mãn trước hành động ám sát của Brutus và đồng bọn. Tất cả tề tựu ở đây để nhớ lại hình tượng người anh hùng Caesar, lòng họ vô cùng phẫn nộ. Rất nhiều người tình nguyện cầm vũ khí để bảo vệ cho sự uy nghiêm cho buổi quốc tang của Caesar. Theo chương trình quốc tang, trước tiên phải công bố di chúc của Caesar. Bản di chúc này được hoàn thành bởi Viện Quyên Lão. Họ cử ra hai thành viên của Viện Quyên Lão giám sát và cử Cicero công bố di chúc của Caesar trước dân chúng. Tôi, Caesar, là quan độc tài của nước Cộng hòa La Mã. Dưới sự chứng kiến của thần Cupid, tôi viết bản di chúc này trong tình trạng tỉnh táo, tinh thần bình thường, đầu óc minh mẫn và sẽ được thực hiện sau khi tôi quy tiên. Linh hồn của tôi dưới suối vàng sẽ cảm kích vô cùng. Octavius, con trai của chị gái và là con nuôi của tôi, sẽ là người thừa kế số 1. Tôi sẽ để lại cho Octavius 3/4 số tài sản. Antonius và Brutus là người thừa kế thứ 2. Trong trường hợp người thừa kế thứ nhất không thể thừa kế, thì số tài sản này sẽ chia đều cho người thừa kế thứ 2. 1/4 số tài sản tôi để lại cho người dân La Mã. Tôi sẽ phát cho mỗi người dân La Mã 300 đồng tiền drachma. Vườn hoa của tôi sẽ tặng lại cho người dân La Mã. Phía sau bản di chúc của tôi có danh sách kèm theo, xin hãy đọc kỹ. Cicero vừa nói xong, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Họ lập tức cởi bỏ hết sự tức giận đối với Caesar và nguyền rủa Brutus. Brutus đúng là đồ lòng lang dạ sói. Caesar vĩ đại đã khoan dung độ lượng tha tội theo Pompey cho hắn, còn cho lập người thừa kế thứ hai. Vậy mà hắn lại lấy oán báo ân. Ông trời sẽ không dung tha cho hắn. Sau khi nghe xong bản di chúc này, Brutus chắc chắn sẽ xấu hổ, không có chỗ mà chui xuống. Caesar đã đối xử quá độ lượng với Brutus. Vậy mà hắn đang tâm hại chết Caesar. Con người này chết không thể có chỗ dung thân. Đáng thương cho Caesar, tại sao Caesar không nhận ra dã tâm của Brutus? Một số người quá cảm động nên đã khóc thương cho sự bất hạnh của Caesar. Caesar là người anh hùng vĩ đại của La Mã. Ông luôn nghĩ tới người dân La Mã. Ông đã cho mỗi người 300 đồng tiền drachma, cho người dân La Mã một vườn hoa đẹp. Những thứ này còn nằm mơ cũng không có. Thế nhưng trong số chúng ta vẫn có người nghe theo phe đối lập chống lại Caesar. Bọn chúng đã cho chúng ta cái thứ gì chứ? Chúng ta thật có lỗi với Caesar. Thần Cupid, xin người giúp chúng con nói lời xin lỗi với linh hồn Caesar dưới suối vàng. Sự khoan dung độ lượng của Caesar khiến cho những người lòng dạ hẹp hòi như chúng con cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sự quang minh chính đại của Caesar khiến những kẻ sát nhân phải hổ thẹn. Một số người nhớ lại những lời dị nghị về mối quan hệ giữa Caesar và nữ hoàng Ai Cập. Trước đây, mọi người đều cho rằng Caesar sẽ xưng tất cả cho nữ hoàng Ai Cập Cleopatra, bao gồm cả đất nước La Mã. Thế nhưng, trong di chúc của mình, Caesar không hề đả động đến mẹ con Cleopatra, mặc dù đó là giọt máu của ông. Tất cả những gì ông có vẫn dành cho người dân La Mã. Chúng ta đã trách nhầm Caesar rồi. Bước thứ hai của tang lễ đó là khiêng thi thể của Caesar. Thi thể của ông được đặt trên một cái cáng, được khiêng bởi 8 thanh niên cao to vạm vỡ. Họ khiêng ông đến đặt chính giữa lễ đài trên quảng trường. Khi nhìn thấy thi thể của Caesar, mọi người đều khóc nức nở, cả quảng trường chìm trong tiếng khóc than bi thương. Hàng nghìn binh sĩ tay cầm vũ khí và hét vang, họ nuốt giận vào trong lòng, vừa la hét vừa gõ gươm giáo vào cái thuẫn, vang dội cả một góc trời. Tiếng khóc của dân chúng cộng với tiếng kêu la của binh sĩ làm cho không khí trong buổi quốc tang càng trở nên bi thương hơn. Sau khi ổn định trật tự, Antonius bắt đầu đọc điếu văn. Antonius ăn mặc trang phục tướng quân, tay cầm một gọn giáo dài, vẻ mặt đau thương, tột độ. Nhìn vào thi thể đầy máu của Caesar trên lễ đài, chàng phát biểu với giọng rất đau buồn. Kính thưa các vị, thưa toàn thể người dân La Mã, chúng ta bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn đối với cái chết của người anh hùng vĩ đại của chúng ta, Caesar. Chúng ta tập trung tại đây long trọng tổ chức quốc tang cho vị anh hùng vĩ đại này. Theo thông lệ, sẽ là không hợp lý nếu chỉ có một mình tôi đọc điếu văn của một người vĩ đại như Caesar. Bởi người anh hùng vĩ đại Caesar là của đất nước La Mã vĩ đại, là thuộc về người dân La Mã. Đúng ra viện nguyên lão và hội nghị công dân phải họp bàn tập trung viết và đọc điếu văn cho Caesar để công bố với cả nước La Mã và thế giới về công lao trời biển của Caesar. Tuy nhiên, tình thế trước mắt không cho phép chúng ta làm như vậy. Viện nguyên lão cũng không thể đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân, thể hiện nỗi đau không có từ ngữ nào diễn tả nổi. Mặc dù tôi không biết ăn nói, chậm mồm, chậm miệng, nhưng với tư cách là một trợ lý đắc lực của Caesar, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải thay mặt mọi người nói nên nỗi niềm tiếc thương vô hạn trước vong linh của người anh hùng vĩ đại Caesar. Tôi là người luôn theo sát Caesar, được ông tận tình chỉ bảo, tận mắt chứng kiến ông chiến đấu, hy sinh mồ hôi xương máu của mình cho sự trường tồn và lớn mạnh của La Mã, tận mắt chứng kiến lòng trung thành vô hạn của ông đối với nền Cộng hòa La Mã. Hàng ngày thấy được trí tuệ anh minh của Caesar cho việc trị quốc an dân, cảm nhận được tấm lòng khoan dung độ lượng của ông với mọi người. Vừa rồi, mọi người đã được nghe Cicero đọc di chúc của Caesar. Đó chính là một minh chứng hùng hồn cho tinh thần cống hiến và phẩm chất cao thượng của Caesar. Người anh hùng vĩ đại của chúng ta đã từng nói, ông sẵn sàng hy sinh tất cả vì đất nước La Mã, vì chế độ Cộng hòa. Dù có chết, ông cũng phải chết trong cuộc chiến tranh bảo vệ La Mã. Một người vĩ đại như Caesar chưa thực hiện được tâm nguyện của mình đã phải chết dưới lưỡi dao bẩn thỉu của một lũ vô lại. Giọng nói của Antonius lúc trầm, lúc bồng, lúc nhanh, lúc chậm, chất chứa muôn vàn nỗi tiếc thương và phẫn nộ. Những lời nói cuối cùng của chàng đã khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng. Người của Antonius lúc thì quay xuống nhìn dân chúng, khi thì ngẩng lên nhìn thi thể Caesar trên lễ đài. Hai tay chàng vung lên hạ xuống. Có những lúc Antonius giơ cao gọn giáo trong tay và nói với giọng run run. Dân chúng chăm chú lắng nghe, đọc điếu văn và quan sát mọi cử chỉ điệu bộ của Antonius đều vô cùng xúc động, đau thương, khóc không thành tiếng. Antonius tiếp tục nói: lũ hung thủ độc ác đã lợi dụng sự khoan dung, độ lượng, nhân hậu của Caesar, lợi dụng tinh thần trượng nghĩa và sự tin tưởng của Caesar để làm một việc trời không dung, đất không tha, khiến chúng ta vô cùng phẫn nộ. Tôi cảm thấy đau lòng và tiếc thương cho cái chết của Caesar. Đất nước Cộng hòa La Mã vĩnh viễn mất đi một vị thần hộ vệ vĩ đại. Antonius ta vĩnh viễn mất đi một tấm gương sáng, người dân La Mã vĩnh viễn mất đi một người thầy, người bạn đáng kính. Linh hồn của Caesar vĩ đại ở trên trời, nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho người dân và đất nước La Mã. Thần nguyện đem tính mạng của mình để báo thù cho người, nguyện hy sinh tính mạng của mình cho sự trường tồn mãi mãi của người. Antonius khóc nức lên từng tiếng, không sao tiếp tục đọc được nữa. Nhiều người dân vội vàng lao đến bên thi hài của Caesar. Các binh sĩ đau thương tới mức gục xuống dưới chân. Tiếp đó, dưới tiếng nhạc bi thương, thi hài của Caesar được khiêng lên cao. Đúng lúc đó, bên cạnh lễ đài, bỗng xuất hiện một pho tượng của Caesar. Một nhà điêu khắc vô danh đã tạc tượng cho Caesar sinh động như thật, đặc biệt là khuôn mặt. Trên pho tượng của Caesar cũng có 23 vết thương bởi dao kiếm. Tới lúc này, đám đông dân chúng chết lặng. Họ không thể chịu nổi và phấn khích tột độ. Một số lớn quần chúng liền chạy về phía phòng họp của viện nguyên lão và nhà ở của Brutus cũng như các hung thủ. Họ đập nát tất cả mọi thứ trong phòng họp, đốt phá nhà cửa của các hung thủ. Những người quá kích còn hô vang, giết chết lũ hung thủ đi, nợ máu phải trả bằng máu. Mọi người tỏa đi khắp nơi tìm hung thủ, tìm được người nào trong nhóm bày mưu tính kế giết Caesar, họ đều giết và băm xác của người đó thành trăm mảnh. Viên quan Bảo Sơn, tên là Sinila, trùng tên với một thành viên trong nhóm lập mưu giết Caesar nên đã bị người dân giết nhầm. Brutus và đồng bọn thấy người dân La Mã như điên cuồng, không dám ở lại và chạy lánh sang tỉnh khác. Sự hỗn loạn khiến Antonius thấy được vị trí quan trọng của Caesar trong lòng dân chúng. Chàng phải xương cao ngọn cờ của Caesar thì mới có thể nắm thế chủ động trên chiến trường La Mã đầy biến động. Chàng hiểu rằng nếu không có uy tín và thực lực của Caesar thì không thể dẹp yên được tình hình của La Mã. Sau đó, xuất phát từ tiền đồ cá nhân của mình, Antonius đã chủ động tiếp cận với viện nguyên lão, đưa ra hai phương án. Một là xóa bỏ hoàn toàn chức quan độc tài. Hai là bồi thường cho những người trước đây đã từng theo phe của Pompey, nhằm có được sự ủng hộ và tin tưởng của viện nguyên lão. Tuy nhiên, viện nguyên lão vẫn rất cảnh giác đề phòng trước Antonius. Sau nhiều lần thương lượng, cuối cùng họ quyết định sao cho Antonius giữ chức tổng đốc ở một thuộc địa của Macedonia. Tuy nhiên, những mâu thuẫn giữa Antonius và viện nguyên lão vẫn tồn tại, mãi mãi là mầm mống cho Augustus nổi lên tranh giành quyền lực ở chính trường La Mã. Trên đồi Capitol có một khu rừng rậm rạp và một chiếc hồ lớn. Trước đó, Caesar đã cho lấp hồ để chuẩn bị xây đền, nhưng công việc vẫn còn dang dở. Nếu chàng không chết, kế hoạch này có lẽ đã được hoàn thành. Cho xương của Caesar được chôn trên đồi, mộ xây cao như tháp, giống như một điện thờ thần. Vị anh hùng của dân tộc La Mã đã yên giấc ngàn thu trên quả đồi thiêng liêng này. Trên bia mộ Caesar không khắc những công lao bất hủ của chàng, chỉ có một câu đơn giản: ở đây yên nghỉ một chiến binh bình thường, người đã chết trước khi cuộc chiến kết thúc. Cuộc đời Caesar thật vĩ đại, thật vô cùng hùng tráng.